Hôm nay ngài giảng về đề tài Asavana Pachaya là một phần trong Vatthana thuộc Vi Diệu Pháp và tiếng Việt dịch là tập hành duyên. Trong chữ Asavana, A có nghĩa là lặp đi lặp lại, Sivana có nghĩa là thực hành. Như vậy Asavana là thực hành thường xuyên liên tục lặp đi lặp lại. Và Pachaya này có nghĩa là hỗ trợ. Như vậy, pháp nào mà hỗ trợ, pháp nào mà thực hành nhiều lần, thường xuyên, lặp đi lặp lại, hỗ trợ cho tâm hướng thượng. Trong phần này, thì Đức Phật chỉ ra cái công thức, cách thức loại trừ những tâm bất thiện vốn đưa đến đau khổ. Và Đức Phật dạy rằng, khi mà chúng ta thực hành cách thức này thường xuyên thì thiện tâm phát sinh và rồi lớn mạnh. Nếu mà chúng ta thực hành tâm thiện thường xuyên thì những tâm thiện phát sinh và lớn mạnh. Nếu chúng ta thực hành tâm bất thiện, akusala, thường xuyên thì tâm này cũng sẽ liên tục phát sinh và lớn mạnh trong tâm. Và những tâm bất thiện đó là tham, sân, si, ganh tị, ngã mạn, v.v. Ngoài ra còn có một loại tâm gọi là Kiriya Abhyakata. Đây là tâm quả hay là tâm hành nếu mà quý vị học Vi Diệu Pháp. Nếu mà chúng ta thực hành phát triển được những tâm này thường xuyên thì rồi những tâm này cũng phát sinh và lớn mạnh một cách liên tục. Ở đây thì Thiền Sư giảng một chút về tâm. Có bốn loại tâm tất cả. Thứ nhất là Kusala, tức là tâm thiện lành, tâm tốt đẹp. Chẳng hạn như khi chúng ta vui với những việc thiện như là bố thí, giữ giới, hành thiền, thì vào lúc này chúng ta có loại tâm thiện lành Kusala và tâm trở nên trong trẻo và sáng ngời. Loại thứ hai là Akusala, tức là tâm bất thiện. Khi mà chúng ta giận dữ, lo lắng, căng thẳng, khi bị suy nghĩ vọng động, khi tâm ngã mạn, tham ái, khi uể oải buồn ngủ, thì những loại tâm này phát sinh gọi là những tâm bất thiện, là những tâm xấu, những tâm không tốt. Loại thứ ba là Vibhaka. Vibhaka trong Vi Diệu Pháp, Vibhaka gọi là quả, nó gồm có ba loại. Thứ nhất là những cái thành phần vật chất, Rupa. Thứ hai là những tâm quả, ví dụ như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm, tâm điều tra suy đạt, v.v. Và Vibhaka quả cũng có nghĩa là Niết Bàn, nhưng mà ở đây chúng ta không có nói đến cái phần vật chất Rupa hay là Niết Bàn. Và loại thứ tư là Kiriya, chúng ta dịch là tâm hành. Hầu hết các loại tâm hành này là tâm của Đức Phật và của các vị A-la-hán. Và với Đức Phật hay một vị A-la-hán, người không còn ô nhiễm trong tâm, thì Ngài thấy, Ngài nghe mà Ngài không có phản ứng. Tức là Ngài không có nổi sân, không có thích thú gì với những cái đối tượng đó cả. Thì đây gọi là tâm hành, tâm kiriya của các vị Phật, của các vị Phật hay là A-la-hán. Như vậy, Đức Phật gom tất cả các loại tâm lại thành bốn loại như vậy. Nếu mà chúng ta rèn tâm hướng thiện thì thiện tâm sẽ phát sinh trong tâm. Còn nếu mà tâm chúng ta thường vọng động, tham sân v.v. thì những bất thiện tâm phát sinh trong tâm. Và Vibhaka là tâm quả, như chúng ta đã nói là thấy, nghe, ngửi, nếm v.v. Và lúc đó tâm thấy, tâm nghe v.v. gọi là tâm quả. Đến đây Thiền Sư nói về tâm hộ kiếp, tiếng Bali gọi là Bhavanga. Và lúc chúng ta tái sinh thì tâm tái sinh phát sinh một lần, và sau đó loại tâm này tiếp tục phát sinh nhiều lần trong kiếp sống của mình. Và sau thời điểm tái sinh thì cái tâm tái sinh này được đổi thành cái tên là tâm hộ kiếp, bởi vì nó duy trì kiếp sống của chúng ta. Vậy loại tâm hộ kiếp Bhavanga này, bản chất của nó là trong sạch sáng ngời. Và khi mà nó duy trì, nó hộ trì kiếp sống của chúng ta, thì nếu mà chúng ta không tiếp xúc với đối tượng gì, không thấy nghe v.v. thì loại tâm hộ kiếp này nó phát sinh trong tâm mình, và bản chất của nó là rất trong sạch, rất là sáng ngời. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng, chẳng hạn như là khi nhìn thấy gì, khi nghe gì, khi ngửi mùi gì, vân vân. Khi chúng ta tiếp xúc với những môi trường xung quanh, tiếp xúc với ai đó, thì nếu mà chúng ta tiếp xúc thân cận với người xấu chẳng hạn, thì tham phát sinh, sân phát sinh, bực bội phát sinh, lo lắng phát sinh, tâm si mê, vọng động, mù mờ, vân vân. Nói một cách khác là nếu mà chúng ta tiếp xúc thân cận với những người xấu, thì những cái tâm ô nhiễm hay là tâm bất thiện nó phát sinh. Vậy từ đâu mà những tâm bất thiện này phát sinh trong tâm? Như chúng ta vừa biết, bản chất của tâm hộ kiếp là trong sạch sáng ngời. Nhưng mà vì những ô nhiễm như là tham liên tục phát sinh, sân liên tục phát sinh, si liên tục phát sinh, vân vân, cho nên là tâm nó trở nên bất thiện xấu xa. Và vì những loại tâm bất thiện, tham sân si vân vân như vậy, nó chiếm ngự tâm mình, cho nên ngay cả khi mà mình đi ngủ, mình nhắm mắt, mình ngủ rồi đi nữa, thì những suy nghĩ liên kết với tham ái sân hận vân vân vẫn tiếp tục phát sinh ở trong tâm. Trong thực tế thì tâm nó sinh và nó diệt ngay, nó không kéo dài. Như vậy khi mà có tâm tham phát sinh thì nó vừa sinh nó đã diệt ngay. Khi mà cái sự ghét giận, tức là tâm sân phát sinh, thì nó vừa sinh nó đã diệt ngay, nó mất ngay rồi. Nhưng mà tốc hành tâm gọi là Javana, khi chúng ta tiếp xúc đối tượng, chúng ta thích hay ghét, thì cái loại tốc hành tâm Javana này nó phát sinh liên tục, ít nhất là 7 lần. Và tôi lấy ví dụ như là một chiếc tàu, khi mà chúng ta dùng máy để mà chạy chiếc tàu đó, thì vì cái máy nó chạy, cái công suất máy đó, nó làm cho có cái sóng nước, và sóng nước này nó chạy, nó nối đuôi sau cái tàu của mình. Thì tương tự như vậy, cái tốc hành tâm Javana này nó phát sinh liên tục, nối đuôi nhau thành một chuỗi tâm tha, một chuỗi tâm sân phát sinh như vậy. Và nó phát sinh nhiều lần liên tục như vậy, nó kéo dài như vậy bởi vì cái mức độ tham lam hay là giận dữ nhiều hay ít. Cho nên là cái sự tham hay là sự giận dữ đó nó kéo dài hay là sớm dừng lại ngay. Khi mà chúng ta giận rất là nhiều, chúng ta giận rất là giận dữ, thì cái tâm sân nó liên tục phát sinh nối tiếp nhau thành một cái chuỗi tốc hành tâm ít nhất là 7 lần. Rồi sau khi mà nó liên tục phát sinh, cái tâm sân nó phát sinh một chuỗi 7 lần như vậy rồi, thì những tâm khác phát sinh. Mà nếu cái cơn giận nó vẫn còn thì tâm sân nó lại phát sinh. Mà một khi tâm sân phát sinh thì một chuỗi tâm sân nó lại phát sinh, và sau đó ít nhất là vài lần nữa, tổng cộng là khoảng 7 lần. Không những là tâm sân nó có thể phát sinh một chuỗi 7 lần như vậy, mà có khi chúng ta có cái sự sân giận rất là cao độ, cho nên là nó vẫn còn âm ỉ ở trong tâm, nó kéo dài đến nhiều năm, đến mức mà mình không ngủ được, cứ suy nghĩ trằn trọc vọng động về chuyện đó, và mình tức tối, mình muốn giết người ta trong nhiều năm. Ở đây Ngài muốn nói rằng khi mà ô nhiễm nó phát sinh ở trong tâm như vậy và nó mạnh mẽ như vậy, thì nó liên tục kéo dài, cái trước nối đuôi cái sau, và cái mức độ giận dữ nó càng lúc càng mạnh hơn. Câu hỏi là từ đâu mà những tâm bất thiện như thế phát sinh? Và câu trả lời là từ lúc mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Vào lúc chúng ta thấy hình ảnh gì, thấy ai đó, vào lúc chúng ta nghe âm thanh gì, thì vì những tâm bất thiện, hay nói một cách khác là vì ô nhiễm trong tâm, mà sự thích, ghét phát sinh vào thời điểm đó. Và khi mà chúng ta thấy gì hay chúng ta nghe gì thì chuyện nó qua nhanh chóng. Nhưng mà những ô nhiễm ở trong tâm thì nó không có mất đi, nó có mặt trong tâm. Cho nên là chuyện đã qua rồi, chuyện nhanh chóng trôi qua, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ lại chuyện đó, và chúng ta thậm chí muốn trả thù và làm cho mình đau khổ. Vậy Đức Phật dạy rằng tâm bản chất của nó là trong trẻo và sáng ngời, tức là cái tâm hộ kiếp. Nhưng mà do chúng ta thực hành và dưỡng nuôi những tâm bất thiện và những ô nhiễm, cho nên là những tâm bất thiện nó phát sinh liên tục. Thiền sư mới giảng qua về các loại tâm. Nếu mà những cái tâm như là sân hận nó phát sinh và nó mạnh mẽ thì nó sẽ liên tục phát sinh, nối tiếp nhau thành một chuỗi. Và càng về sau thì cái tâm sân hay là cái sự sân hận này càng trở nên lớn mạnh. Và điều này liên hệ với bài Asavana Pachaya, tức là tập hành duyên, và tiếng Bali là Burima Burima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Akusala Nam Dhamma Nam Asavana Pachayena Pachayo. Tạm dịch là các pháp bất thiện sinh khởi trước đó, nó hỗ trợ cho các pháp bất thiện sinh khởi sau đó, theo cái cách thức là tập hành duyên. Như thiền sư mới nói, nếu mà chúng ta có một cái tâm sân nó khởi lên và chúng ta giận dữ quá, thì cái tâm sân trước nó khởi lên, nó tạo điều kiện cho cái tâm sân kế tiếp khởi lên, và cái tâm sân kế tiếp tạo điều kiện cho tâm sân sau đó khởi lên. Do vậy cho nên là các pháp bất thiện phía trước nó hỗ trợ cho các pháp bất thiện phía sau, và chúng phát sinh thành một chuỗi liên tục, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Và Ngài nói rằng, như vậy làm sao mà chúng ta có thể phát triển được thiện tâm và làm cho nó trở nên lớn mạnh? Thì trong cái phần tập hành duyên này cũng có câu rằng Burima Burima Kusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Kusala Nam Dhamma Nam Asavana Pachayena Pachayo. Có nghĩa là cái pháp, cái thiện pháp trước phát sinh hỗ trợ cho những thiện pháp sau, theo cái cách thức là tập hành duyên. Tức là một khi mà tâm thiện trước phát sinh và nó có cơ hội phát triển, thì nó làm cho, mặc dù nó mất đi, nó là, nhưng mà cái tâm thiện kế tiếp lại phát sinh, và tâm thiện sau nó có cái năng lực mạnh hơn tâm thiện trước. Như vậy là một chuỗi thiện tâm sẽ có cơ hội phát sinh, làm cho cái thiện pháp nó càng trở nên lớn mạnh. Như vậy làm sao mà chúng ta có thể làm cho thiện tâm phát sinh và trở nên lớn mạnh? Ngài nói rằng trong khi chúng ta hành thiền cũng là thiện pháp. Mặc dù thiền sinh cố gắng hành thiền, cố gắng tập trung trên đề mục là phòng xẹp hay là dẫm bước đạp, nhưng mà thiền sinh thấy rằng tâm mình nó liên tục vọng động, nó chạy đó đây, nó suy nghĩ vân vân, khi thì tham, khi thì sân vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng theo dõi phòng xẹp, đưa tâm về phòng xẹp theo dõi liên tục, thì dần dà là định tâm phát sinh. Định tâm có nghĩa là tâm nó tập trung vào cái đề mục đó, tâm nó tập trung trên phòng xẹp và nó không có phóng chạy như trước nữa. Thì nhờ tâm tập trung trên phòng xẹp, hay nói một cách khác là nhờ định tâm phát sinh, thì chúng ta có thể cảm nhận được phòng xẹp, có thể theo dõi được phòng xẹp trong vài phút mà không bị suy nghĩ vọng động. Vậy chúng ta đã tiến bộ trong việc hành thiền, hay nói một cách khác là chúng ta đã làm cho thiện tâm bắt đầu phát sinh. Và nếu chúng ta theo dõi phòng xẹp kỹ càng hơn, liên tục hơn, thì lúc này tâm nó nằm ở trên phòng xẹp, nó dán vào phòng xẹp, và chúng ta có thể theo dõi phòng xẹp được liên tục trong 5 đến 10 phút mà tâm không có bị suy nghĩ vọng động phóng chạy nữa. Hay là chúng ta theo dõi kỹ giờ bước đạp, và nếu mà chúng ta phát triển được định tâm, thì cái tâm nó sẽ dán vào những cái hoạt động dở bước đạp một cách liên tục mà không có bị phóng tâm vọng động trong 1 phút, trong vài phút, trong 10 phút. Vào lúc này, vì định tâm phát sinh và vì những thiện tâm phát sinh, cho nên thiền sinh có cái kinh nghiệm rằng tâm của mình vô cùng trong trẻo và sáng ngời. Lý do mà tâm trong trẻo sáng ngời là vì những cái thiện tâm phát sinh, và vào lúc đó thì tham, sân vân vân không có mặt. Vào lúc đó chỉ có những thiện tâm, những tâm thiện lành, chứ không có những cái bất thiện tâm ở trong tâm. Do vậy cho nên là tâm trong trẻo và sáng ngời. Và thiền sinh cũng kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng, thư thái, an lạc vào lúc này. Và đây là những biểu hiện rằng những tâm thiện lành có mặt và kéo dài, lớn mạnh trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta hành thiền tiến bộ hơn, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tâm trong sạch, sáng ngời, có thể trong vài giờ hay là trong vài ngày, do định tâm càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Và khi mà chúng ta hành thiền tiến bộ, thì chúng ta thấy là cái tâm mình là thường xuyên là thiện lành. Chúng ta cảm thấy là trong tâm mình có nhiều lòng từ hơn, nhiều lòng bi mẫn hơn, và thiện tâm nó phát sinh mạnh mẽ và phát sinh liên tục. Vào lúc này, cho dù chúng ta có cố ý đưa tâm về những gì bất thiện, tâm nó sẽ không đi, nó sẽ không nhúc nhích. Và vào lúc này, khi việc hành thiền tiến bộ, thì chúng ta muốn đưa tâm về đề mục nào thì tâm lập tức nằm trên đề mục đó. Ví dụ chúng ta muốn đưa tâm vào phòng xẹp thì tâm lập tức nằm trên phòng xẹp, không có còn vọng động phóng chạy như trước nữa. Nếu mà mình muốn đưa tâm vào dở bước hay đạp thì tâm nó dán vào dở bước đạp mà không có vọng động, không chạy nữa. Đến lúc này đây, khi kinh nghiệm những điều như vậy thì người này bắt đầu quý trọng sự tu tập, nghĩ rằng trước kia tôi luôn luôn lo lắng, sân hận, ngủ không yên vân vân, nhưng giờ đây tôi kinh nghiệm được cái tâm rất là thiện lành, rất là an lạc. Và khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền và làm như thế thì tâm thiện lành này phát sinh lớn mạnh và liên tục kéo dài trong một thời gian, có thể là vài giờ, có thể là vài ngày hay hơn, và thiền sinh kinh nghiệm được cái sự nhẹ nhàng, thư thái và an lạc, kinh nghiệm được hạnh phúc ở trong tâm. Và khi mà chúng ta hiểu được những lời Đức Phật dạy một cách rõ ràng thì chúng ta theo đó thì có thể dễ dàng loại trừ những ô nhiễm như là tham, sân, si, vân vân ở trong tâm. Bởi vì tham, sân, si, vân vân không có mặt ở trong tâm một cách vĩnh viễn. Khi mà nó có một cái cường độ mạnh thì nó phát sinh. Ví dụ như là khi mà cái cường độ tham quá mạnh thì tham sẽ khởi sinh trong tâm. Khi mà cái cường độ sân hận mạnh thì nó khởi sinh trong tâm, khiến cho chúng ta bị lo lắng, căng thẳng, phiền muộn vân vân. Và nếu mà nó tiếp tục phát sinh thì nó sẽ kéo dài liên tục, hết tham, hết sân vân vân, làm như thể là chúng luôn có mặt ở trong tâm một cách vĩnh viễn vậy. Và khi mà nó luôn luôn hết tham rồi sân vân vân, nó có mặt ở trong tâm thì nó làm cho chúng ta không có ngủ được. Thiền sư giải thích là khi mà một loại ô nhiễm phát sinh, chẳng hạn như sân phát sinh, thì nó tạo cơ hội cho những ô nhiễm khác phát sinh. Vì nó là những ô nhiễm, cho nên một loại ô nhiễm phát sinh nó sẽ tạo cơ hội cho những ô nhiễm khác phát sinh. Sân hận phát sinh nó làm cho lo lắng, vọng động, uể oải, buồn ngủ, chán nản vân vân nó phát sinh. Và vì chúng liên tục phát sinh, khi thì sân hận, khi thì bực bội, khi thì lo lắng, vọng động, uể oải vân vân, cho nên chúng ta tưởng rằng những ô nhiễm này nó tồn tại vĩnh viễn trong tâm. Và cái cách thức loại trừ những ô nhiễm này là chúng ta phải hành thiền. Khi hành thiền, chúng ta theo dõi vòng, xẹp hay là dở bước đạp đúng như hướng dẫn. Đừng có quan tâm lo lắng là làm sao phải loại trừ những cái ô nhiễm phiền não trong tâm, làm sao phải loại trừ tham ái, ganh tị vân vân. Mà chúng ta chỉ làm đúng như hướng dẫn, tức là theo dõi đề mục vòng, xẹp, dở bước đạp thôi, thì những ô nhiễm trong tâm này, những lo lắng vọng động này sẽ yếu dần và rồi mất hẳn, có khi nó mất hẳn trong một thời gian khá dài. Vậy qua bài này chúng ta thấy rằng khi mà mình không rèn luyện cái tâm của mình thì những tâm xấu xa bất thiện nó phát sinh, nó lớn mạnh, nó khống chế tâm làm cho chúng ta khổ. Nhưng mà khi chúng ta biết cách rèn luyện tâm như được hướng dẫn trong khóa thiền như thế này thì những tâm thiện lành bắt đầu phát sinh và lớn mạnh, nó đem đến những hạnh phúc ở bên trong tâm mình. Và thiền sinh hành thiền như thế này sẽ tự mình kinh nghiệm được loại tâm trong trẻo, sáng ngời và an tịnh. Thiền sư vừa nói về hai loại tâm, đó là tâm bất thiện Akusala và tâm thiện lành là Kusala. Khi mà chúng ta rèn luyện tâm của mình thì chúng ta phát triển được tâm thiện lành và làm cho nó trở nên lớn mạnh. Tuy nhiên, dù tâm thiện lành nó có lớn mạnh bao nhiêu, nó có thường xuyên sinh khởi đến đâu đi nữa, thì chẳng có gì bảo đảm là chỉ có tâm thiện lành phát sinh mà những tâm bất thiện không phát sinh. Do vậy, dù chúng ta phát triển được những tâm thiện lành thì cái tâm mình vẫn có khả năng là bị những ô nhiễm hành hạ làm cho những bất thiện tâm khác phát sinh. Vậy chúng ta cần phải phát triển loại tâm gọi là Kiriya Piyakata. Thì bây giờ Ngài nói về loại tâm gọi là Kiriya Piyakata. Chúng ta, nếu quý vị học vi diệu pháp thì đây là loại tâm quả hay là tâm hành. Tâm quả và tâm hành. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy cái gì thì tâm thấy nó phát sinh. Tâm thấy là loại tâm quả. Và khi mà chúng ta nhìn thấy gì, nếu chúng ta kịp thời ghi nhận thấy và chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ không có phản ứng trước đối tượng đó, cho dù là đối tượng gì. Vì khi không phản ứng trước đối tượng cho nên là không có cái tâm bất thiện hay là không có những cái tâm thiện lành, thỏa thích với những điều tốt đẹp chẳng hạn mình thấy đó. Vì vậy, nếu mà chúng ta thấy cái gì thì chúng ta kịp thời ghi nhận thì chỉ có tâm quả phát sinh thôi, tức là chỉ có tâm thấy phát sinh thôi, chứ không có phản ứng lại với đối tượng, nên là không có tâm thiện lành hay là tâm bất thiện gì phát sinh cả. Thiền sư lấy một cái ví dụ là chẳng hạn như có những thí chủ đến một cái chùa đó cúng dường cốc liêu, thì người này rất là hoan hỷ với công việc, với việc cúng dường của mình. Nhưng mà nếu có việc gì không thích thì người này có thể giận dữ và không muốn tới chùa nữa. Vậy vào lúc đầu khi mà dân cúng cốc thì có một cái tâm hoan hỷ với cái việc bố thí của mình, tức là tâm thiện lành. Nhưng sau đó có việc gì đó rất là bực giận, không muốn tới chùa nữa, thì khi đó là tâm thiện lành nó đổi thành tâm bực bội, tâm bất thiện. Do vậy đây là bằng chứng nói rằng cái tâm thiện lành phát sinh chẳng bảo đảm rằng tâm không thiện lành, tâm xấu xa không thể phát sinh. Thiện tâm có thể thay đổi thành bất thiện tâm vào bất cứ lúc nào. Nhưng tâm kiriya hay gọi là tâm hành, chính là phần đông các loại tâm này chính là tâm của Đức Phật hay là tâm của một vị A-la-hán, người không còn ô nhiễm. Khi Đức Phật hay một vị A-la-hán thấy gì, nghe gì, khi các vị nói chuyện, tiếp xúc với tất cả những thứ xung quanh, thì tâm của các vị rất là quân bình, không có phản ứng thích ghét gì cả, không có tâm thiện phát sinh, vui với thiện pháp bố thí, cũng không có tâm bất thiện bất mãn phát sinh. Vậy chúng tâm kiriya hay tâm hành là loại tâm bảo đảm của một vị A-la-hán, là một loại tâm quân bình, tâm xả mà chúng ta cần phát triển có được. Dù chúng ta tiếp xúc với một vị như vậy, với một vị Phật hay một vị A-la-hán, dù tiếp xúc với một đối tượng đó như thế nào, chẳng hạn như là tiếp xúc với người tốt hay người xấu, tiếp xúc với cảnh đẹp hay cảnh xấu, tiếp xúc với những điều thích hợp hay không, thì tâm vị này vẫn rất là bình thản, tâm xả, nó không dao động, không phát sinh tâm thiện hay là tâm bất thiện gì cả. Thiền sư nói về thiền sinh ở nơi đây, khi mà thiền sinh hành thiền và khi nhận ra được sự sinh diệt nhanh chóng của các đối tượng, và khi thấy chỉ là thấy thôi, thì thiền sinh bắt đầu không phản ứng trước những đối tượng. Vào lúc này thiền sinh có được loại tâm xả hay là có cái tuệ xả hành. Và để được như vậy, chúng ta cần phải quyết tâm tu tập. Và đây là loại quyết tâm mạnh mẽ. Khi chúng ta có sự quyết tâm tu tập mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta mới tu tập để thay thế những tâm bất thiện bằng những tâm thiện lành, và rồi để thay thế những tâm thiện lành bằng tâm hành kiriya của một vị A-la-hán, một vị Phật. Nhưng điều này có vẻ rất là khó làm, bởi vì chúng ta có quá nhiều tham muốn, chúng ta muốn được ăn ngon, muốn có xe đẹp, muốn có nhiều tiền để hưởng thụ, vân vân. Cho nên chúng ta không có loại quyết tâm tu tập mạnh mẽ, cho nên là chúng ta sẽ khó lòng có được loại tâm kiriya, tâm hành của một vị A-la-hán. Chúng ta cần hiểu rõ mục đích của việc hành thiền. Mục đích của việc hành thiền là gì? Là loại bỏ những tâm bất thiện, hay nói một cách khác là loại trừ những ô nhiễm trong tâm, là phát triển tâm thiện lành, phát triển được tâm hành kiriya của một vị A-la-hán. Khi mà chúng ta có được tâm thiện lành, và đặc biệt là khi chúng ta có được cái tâm hành của một vị A-la-hán, thì tâm này luôn luôn trong trẻo và sáng ngời, vì không bị giấy nhiễm bởi những ô nhiễm. Và những ai muốn không còn bị những tâm bất thiện hành hạ, những ai muốn kinh nghiệm được hạnh phúc an lạc trong cuộc sống này, những ai muốn phát triển được những thiện tâm, những tâm thiện lành và tiến tới phát triển được tâm hành, thì chúng ta cần phải thực hành những thiện pháp nhiều lần, thường xuyên, lặp đi lặp lại như thiền sư vừa nói. Chúng ta cần thực hành thiện pháp nhiều lần, thường xuyên, lặp đi lặp lại để tâm thiện thứ nhất mất, tạo điều kiện cho tâm thiện thứ hai phát sinh, và các tâm thiện phía sau nó phát sinh thành một chuỗi liên tục, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và có cái năng lực mạnh mẽ của nó. Và Ngài chúc cho chúng ta tu tập tốt và có được những loại tâm cần có như thế này. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.